Chương 1016, niềm vui ngoài ý muốn. Trong bóng tối của xiềng xích Chu Nguyên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua cách đó không xa đoàn ánh sáng như ngọn lửa kia, đạo ý niệm bắn ra mà đến kia, mang theo cầu cứu tín hiệu, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng biện bạch đứng lên lại cũng không khó khăn. Lại là thiên hỏa thụ vương kia tại hướng hắn cầu cứu, nó chẳng lẽ ra đời linh trí không phải nói như vậy kỳ vật, mặc dù chỉ có vô tận tuổi thọ cùng mênh mông nguyên khí, nhưng lại rất khó khai linh trí sao? Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, có lẽ cũng không phải là mở ra linh trí, mà là thiên hỏa thụ vương su cắt tị hung, nó có được khó có thể tưởng tượng cảm giác lực, cho nên Chu Nguyên nửa trượng pháp vực này có lẽ có thể giấu giếm được phía trên vị kia nguyên anh cảnh cường giả, lại là không cách nào giấu giếm được thiên hỏa thụ vương này. Mà lại, nó có lẽ cũng là có thể nương tựa theo bản năng phân biệt ra đến, Chu Nguyên có cứu nó khả năng ngươi ngược lại là đánh giá cao ta, ngươi thật đúng là cho là ta là pháp vực cường giả. Chu Nguyên trong lòng lẩm bẩm nói, chợt hắn cắn răng, bất kể như thế nào, chung quy là muốn thử một chút, có cứu hay không thiên hỏa thụ vương này ngược lại là thứ yếu, nhưng hắn nhất định phải ngăn cản liên minh mượn dùng nguồn lực lượng này tới đối phó thiên nguyên vực. Trong lòng có quyết nghị, Chu Nguyên chính là không do dự nữa, bất quá hắn cũng không có tùy tiện động, mà là lấy thần hồn cảm giác quan trắc lấy thiên hỏa thụ vương kia chung quanh, ở nơi đó trong hư không, không gian vặn mẹo, ẩn ẩn có nguyên văn lưu động vết tích, hiển nhiên đó là một tòa trấn áp sử dụng nguyên văn kết giới. Nguyên văn kết giới này cực kỳ lợi hại, mà lại trọng yếu nhất chính là khu vực hạch tâm trên những nguyên văn kia dính vào thánh hỏa khí tức, thiên hỏa thụ vương không cách nào đào thoát, chính là bởi vì loại khí tức này trấn áp. Đó là nguồn gốc từ thánh giả lực lượng. Chu Nguyên trong mắt có thánh văn lưu chuyển, tòa cổ xưa kết giới ẩn nấp tại thiên hỏa thụ vương chung quanh kia cũng là bị hắn thấy rõ ràng, cuối cùng hắn tại trải qua thôi diễn về sau, chau mày nhìn về phía trên những bệ đá kia, đặc biệt là vị kia nguyên anh cảnh cường giả chỗ ngồi xếp bằng bệ đá, những bệ đá này chính là tại liên tục không ngừng cung cấp lực lượng duy trì thánh hỏa khí tức kia, cũng chính là kết giới trung tâm chỗ. Quá phiền toái, Chu Nguyên đau đầu vạn phần, dưới mắt nếu như hắn muốn cứu ra thiên hỏa thụ vương này, cờ ơn lờ làm đến hai bước, bước đầu tiên là hắn nhất định phải tại trên nguyên văn kết giới chung quanh thiên hỏa thụ vương, xuyên thấu ra một cái lỗ nhỏ xíu, chỉ có như vậy, mới có thể phá hư loại hiệu quả trấn áp kia. Mặc dù cái lỗ này nhỏ không có ý nghĩa, có thế thiên hỏa thụ vương lại là có thể nhờ vào đó mở rộng, dù sao muốn thoát khốn. Chu Nguyên chỉ có thể cho nó dẫn một cái tỉ mỉ hơi, hết thể hay là đến dựa vào nó tự thân lực lượng. Có pha trương thánh văn trợ giúp, Chu Nguyên muốn đem nguyên văn kết giới kia mở một cái lỗ nhỏ cũng không tính rất khó khăn, nhưng khó ở nơi đó có thánh hỏa khí tức, cho dù khí tức kia đã là cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với Chu Nguyên tới nói vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ, hắn rất khó tiếp cận. Mà nếu như bước đầu tiên thành công, như vậy còn có bước thứ hai, đó chính là muốn đem tên kia nguyên anh cường giả bước ra bệ đá, nơi đó là trung tâm chỗ. Một khi hắn rời đi bệ đá, toàn bộ kết giới đều sẽ bung lỏng, khi đó chính là thiên hỏa thụ vương thoát khốn thời cơ. Hai bước này, có thể nói đều là khó như lên trời, Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, dưới mắt có thể xuất hiện ở đây, chỉ là nương tựa theo nửa trượng pháp vực cần ngốc, nếu như hắn dám chính diện xuất hiện tại cái kia nguyên anh cảnh cường giả trước mặt, coi như hắn có nửa trượng pháp vực, chỉ sợ cũng là nguy hiểm vạn phần. Trước giải quyết bước đầu tiên, Chu Nguyên cắn răng một cái, lực lượng thần hồn chính là lặng yên phun trào. Tại nửa trượng pháp vực che lấp lại, thời gian dần trôi qua tiếp cận chùm sáng to lớn kia bên ngoài. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên thần hồn muốn càng thâm nhập thời điểm, thánh hỏa khí tức kia rốt cục vào tới. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên thần hồn cảm thấy một loại không cách nào hình dung nóng rực, loại nóng rực kia tựa như là từ trong thần hồn phát ra, muốn từ bên trong ra ngoài, đem toàn bộ thần hồn đều là đốt cháy đến sạch sẽ. Chu Nguyên chết cắn răng, lực lượng thần hồn vào lúc này điên cuồng vận chuyển lại. Trong mi tâm, thần hồn ngồi xếp bằng, nhưng lúc này ở thần hồn bên ngoài, đúng là bắt đầu mơ hồ xuất hiện từng tia ngọn lửa kia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tản ra một loại không cách nào hình dung uy năng. Tại ngọn lửa kia phía dưới, Chu Nguyên thần hồn đúng là bắt đầu thời gian dần trôi qua ảm đạm. Hóa cảnh sơ kỳ thần hồn, cũng chỉ là tới gần một chu tờ thánh hỏa khí tức kia, chính là có tự thiêu dấu hiệu đáng chết. Chu Nguyên trong lòng giận mắng, hóa cảnh sơ kỳ thần hồn, quả nhiên vẫn là quá yếu, làm sao bây giờ? Chu Nguyên nội tâm trong nháy mắt hiện lên trăm ngàn ý nghĩ. Cuối cùng hắn hiểu được tạm thời rút lui mới là tốt nhất biện pháp, bởi vì hắn nếu là chịu không được cái này thánh hỏa còn sót lại khí tức thiêu đốt lực lượng, nghĩ như vậy muốn cứu ra thiên hỏa thụ vương này cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Dưới mắt, chỉ có thể trước tiên lui một bước, còn muốn những biện pháp khác có quyết định, Chu Nguyên cũng không dám kéo dài, bóng ma nhúc nhích, liền muốn lui cách. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt này, đồng nhiên có một cỗ tinh thuần đến cực hạn lực lượng thuận xiềng xích lặng lẽ truyền lại mà đến. Cuối cùng tựa như là dây leo đồng dạng, trực tiếp là cuốn chặt lấy hắn một mảnh bóng dâm kia, như vậy biến cố cũng là đem Chu Nguyên giật mình nảy người, chẳng lẽ thiên hỏa thụ vương này phát giác được hắn muốn rút đi, muốn đem hắn lưu lại hay sao, nhưng hắn không kịp có quá nhiều cử động, chính là phát hiện một cỗ không gì sánh được tinh thuần lực lượng. Giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp tràn vào trong mi tâm của hắn. Nguồn lực lượng kia tinh thuần, tựa như tiên linh cam lộ đồng dạng, nó đổ vào tại trên thần hồn ảm đạm, lập tức thần hồn tách ra huyền diệu chi quang. Lại sau đó, Chu Nguyên chính là khiếp sợ phát giác được, hắn cái kia dừng lại tại hóa cảnh sơ kỳ thật lâu lực lượng thần hồn, lại là vào lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua chướng động. Đây là thiên hỏa thụ vương tinh hoa lực lượng Chu Nguyên chấn động trong lòng, nguồn lực lượng kia cực kỳ tinh thuần, tựa như là trải qua vô số tuế nguyệt tẩy luyện, mà lại trong đó tràn ngập sinh mệnh khí tức. Khi nguồn lực lượng kia tràn vào trong cơ thể của hắn lúc, hắn cảm giác đến nhục thân cùng thần hồn đều là nhận lấy một loại nào đó tẩy luyện đồng dạng. Chu Nguyên như si như say, trong mi tâm thần hồn lại lần nữa nở rộ quang trạch, mà lại lực lượng thần hồn lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Đó là muốn phá kính tiết tấu, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Chu Nguyên thần hồn cảnh giới kẹt tại hóa cảnh sơ kỳ đỉnh phong đã là hồi lâu, bây giờ có cơ duyên như thế, tự nhiên cũng coi là nước chảy thành sông. Cũng may Chu Nguyên lúc này còn có nửa trượng pháp vực, trực tiếp là đem hết thảy ba động che đậy, bằng không, chỉ sợ phía trên cái kia Nguyên Anh cảnh cường giả đã sớm có thể có chỗ phát hiện. Lần này thần hồn đột phá, kết thúc cực nhanh, khi cố lực lượng tinh thuần kia lặng yên thối lui thời điểm, Chu Nguyên mi tâm thần hồn đã là trở nên sáng tỏ thực chất, cố lực lượng thần hồn hùng hồn dục dịch kia, so với trước đó, cường hãn không biết bao nhiêu lần thiên địa phản chiếu tại Chu Nguyên trong lòng, là như vậy linh hoạt kỳ ảo cùng thanh tịnh, Chu Nguyên cảm giác giờ khắc này hắn đối với giữa thiên địa quan chắc cũng càng vì cái gì rất nhỏ, đó là thần hồn mạnh lên mang đến chỗ tốt. Đây mới thực là hóa cảnh trung kỳ Chu Nguyên trong lòng tràn đầy khó mà ngăn chặn mừng rỡ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thần hồn cảnh giới khốn nhiều hắn hồi lâu chưa từng đột phá kia, vậy mà lại vào lúc này bởi vì lần này cơ duyên có thể đột phá hóa cảnh trung kỳ thần hồn, cũng có thể so sánh thiên dương cảnh mừng rỡ. Chu Nguyên sửng sốt tốt một lát, ánh mắt nhìn về phía trước trong chùm sáng to lớn kia hỏa diễm bóng cây. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này thụ vương vậy mà lại cho hắn lớn như vậy một cái đĩa bánh ăn, thế là trong lòng của hắn xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thụ vương tiền bối, ngươi thật đúng là quá khách khí, chẳng qua nếu như ngươi còn có cái gì những chỗ tốt khác muốn cho mà nói, cu nở dê tranh thủ thời gian trước cùng nhau cho đi, sau đó ta liền tốt bắt đầu liều mạng tới cứu ngươi.